Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Liệt Dương Minh Linh Tước, tác giả, Cung Tam nhìn Lâu Nhạn Lan bộ dáng, bộ tinh tinh trong mắt là một mặt bi ý, một khối thật lớn hàn băng giữa, là một cái thanh y giai nhân, lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Bộ tinh tinh nhẹ nhàng nức nở, nhìn về phía văn nhân nghệ, thần sắc đê mê hỏi, văn nhân gì, ta mẫu thân vẫn luôn đều chỉ có thể như vậy sao? Văn nhân nghệ đem bộ tinh tinh ôm trong ngực chung, thấp giọng một ngữ nói, ta trước mắt chỉ có thể lựa chọn giữ được nàng tánh mạng. Nếu là đem phong ấn cởi bỏ, nghênh đón nàng chính là tâm ma bám vào người, vĩnh viễn không được xoay người. Nếu là tâm ma, hay không có loại trừ phương pháp đâu. Cổ Dương nhìn cái kia thanh y giai nhân, lại nhìn về phía bộ tinh tinh phương hướng, trầm giọng hỏi. Bộ tinh tinh nghe chi lời này, cũng là dương mắt nhìn phía văn nhân nghệ, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc, làm văn nhân nghệ không đành lòng cự tuyệt. Trầm mặc hồi lâu, văn nhân nghệ lúc này mới mở miệng nói, biện pháp không phải không có, nhưng là yêu cầu một thứ, ta không có biện pháp ra tay, các ngươi cũng không có khả năng được đến. Có lẽ là nhìn Lâu Nhạn Lan cùng bộ tinh tinh mẹ con không thể gặp nhau, văn nhân nghệ trong lòng cũng là cực kỳ không đành lòng. Cuối cùng là miễn cưỡng nói ra một cái phương án, bộ tinh tinh không có chút nào chần chờ, trực tiếp hỏi, yêu cầu thứ gì, ta lập tức đi lấy. Văn nhân nghệ lắc đầu, trong lòng kỳ thật là có chút hối hận nói cho bộ tinh tinh. Sau một lúc lâu mới nói, yêu cầu tam giới lưu ly hỏa mồi lửa, dùng mồi lửa phụ trợ, mới có thể loại trừ tâm ma. Chính là tam giới lưu ly hỏa là lộc hồi đầu thánh vật, căn bản không có khả năng được đến. Bộ tinh tinh thần sắc uể oải, liền tính chưa từng nghe qua tam giới lưu ly hỏa, nhưng là nàng lại nghe quá lộc hồi đầu. Lộc hồi đầu thánh vật, đó là căn bản không có khả năng được đến. Hơn nữa văn nhân nghệ làm cấn cung chi chủ, càng thêm không có khả năng cùng chi lộc hồi đầu đối thượng. Nàng phía sau còn có cấn cung đệ tử, chỉ có Cổ Dương một người, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, bị văn nhân nghệ cùng bộ tinh tinh hai người cho rằng là cảm thấy sự tình không thể được. Nhưng mà trên thực tế lại là, Cổ Dương cảm thấy vô ngữ, muốn hay không như vậy xảo. Chính mình vừa vặn lộng tới một viên tam giới lưu ly hỏa ấu nhóm lửa loại. Các nàng liền nói yêu cầu. Quả thực không cần đúng lúc. Cái kia, cái này có thể chứ? Cổ Dương nhìn hai người một bộ thương tâm bộ dáng, thật sự là có chút không đành lòng. Trong miệng nói, trong tay lấy ra kia viên ấu nhóm lửa loại. Ánh lửa doanh doanh, ở Cổ Dương bàn tay chung giống như ngoan đồng nhảy lên. Bộ tinh tinh còn không biết là vật gì, nhưng là văn nhân nghệ lại rất rõ ràng. Người từ nơi nào được đến? Văn nhân nghệ trầm giọng hỏi, trong mắt bỗng nhiên nhiều ra một mặt cẩn thận. Không phải do nàng không cẩn thận, Cổ Dương không thỉnh tự đến. Hơn nữa trong tay hắn vừa vặn có văn nhân nghệ yêu cầu tam giới lưu ly hòa. Này hết thảy, đều tới quá mức thuận lý thành trương. Làm người không khỏi sinh ra một loại bị âm mưu bao phủ cảm giác. Đơn giản Cổ Dương trong tay tam giới lưu ly hỏa lai lịch thực chính phái, cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật. Cũng liền ăn ngay nói thật. Ta phía trước cùng càn cung quản khinh oánh lạc phi kiệt cùng nhau, tiến đến tìm kiếm tứ tượng, tiến hành thần chờ cảnh thăng cấp. Bên trong vừa vặn có tứ tượng chi hỏa, chính là tam giới lưu ly hỏa. Ta thắng thượng một lần đấu hỏa quán quân, tiến vào trong đó lấy hỏa khi, phát hiện này cái ấu nhóm lửa loại, liền cùng nhau mang ra tới. Thật là đơn giản như vậy sao? Văn nhân nghệ nghe Cổ Dương nói, trong thanh âm như cũ mang theo một mặt khó mà tin được chi ý. Văn nhân gì? Ta tin tưởng Cổ Dương, ngươi mau nhìn xem cái này, có thể hay không sử dụng đâu, nếu là không được. Chúng ta nghĩ lại biện pháp. Cổ Dương còn chưa giải thích, bộ tinh tinh đã là vội vàng mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội. Văn nhân nghệ khẽ cau mày, Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Cổ Dương nói thẳng nói. Trưởng môn, xin ngươi yên tâm. Nếu Tê Tốt nhận ta cái này bằng hữu, ta liền sẽ không làm hại nàng việc. Nhìn Cổ Dương trong mắt thần sắc, văn nhân nghệ trung quy vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đối thượng Bộ Tinh Tinh hai tròng mắt, ngưng thanh nói, hy vọng ngươi là đúng đi. Nếu là không có Hàm Linh Nhận trong đó bị đột nhiên gợi lên thần thức ảnh hưởng, có lẽ Lâu Nhạn Lan còn có thể căng lâu một chút. Nhưng là hiện tại chúng ta quyết định muốn động thủ loại trừ tâm ma, liền không có đường rút lui. Nếu là thất bại, ta chỉ có thể đem nàng mạt sát. Ngươi có thể minh bạch sao? Văn Nhân Nghệ lời này là đối mặt Bộ Tinh Tinh nói. Vô luận là nàng, vẫn là Cổ Dương, đều không có thay thế Lâu Nhạn Lan lựa chọn sinh mệnh quyền lợi. Chỉ có Bộ Tinh Tinh có, là làm Lâu Nhạn Lan cứ như vậy cả đời ở trong phong ấn tồn tại. Vẫn là làm nàng tỉnh lại sau, ở sống hay chết chi gian làm một cái lựa chọn, không có lập tức làm quyết định. Bộ Tinh Tinh đi hướng Hàn Băng Trung Lâu Nhạn Lan, đáy mắt là một mạt quang mang, ánh mắt ôn nhu, hai khuôn mặt có 7 phần giống nhau. Cách Hàn Băng nhẹ vỗ về Lâu Nhạn Lan khuôn mặt, Bộ Tinh Tinh nước mắt rơi xuống ở Hàn Băng thượng, ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, Bộ Tinh Tinh mới ngẩng đầu nhìn hướng Văn Nhân Nghệ phương hướng, nghẹn ngào gật đầu nói, ta tưởng mẫu thân hẳn là hy vọng sống sờ sờ quá, mà không phải giống một cái hoạt tử nhân giống nhau quá. Bộ Tinh Tinh chi ngôn, giúp Lâu Nhạn Lan làm lựa chọn, cũng cho nàng chính mình làm lựa chọn. Nếu là mẫu thân tỉnh lại, hẳn là sẽ thật cao hứng nhìn thấy chính mình. Nếu là mẫu thân cuối cùng chỉ có thể bị mạt sát, có lẽ nàng sẽ càng hy vọng trước tiên đi gặp phụ thân, mà không phải bị phong tại đây Hàn Băng giữa. Hảo, ta đây liền nói rõ, tam giới lưu ly hỏa được không? Nhưng là hiện giờ tam giới lưu ly hỏa là ấu nhóm lửa loại, vô pháp hoàn chỉnh sinh ra tác dụng. Kia như vậy làm, nghe Văn Nhân Nghệ nói, Bộ Tinh Tinh dồn dập ra tiếng nói. Cổ Dương giữ chặt Bộ Tinh Tinh, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nghe cấp Văn Nhân Nghệ nói xong, Văn Nhân Nghệ lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, có một vật có thể dục sinh mồi lửa, làm nó bằng mau tốc độ trưởng thành. Các ngươi yêu cầu đi một chuyến Đồ Tiên Trạch, đem bên trong Liệt Dương Minh Linh Tước mang về tới. Đồ Tiên Trạch, Liệt Dương Minh Linh Tước. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh hai người liếc nhau, đáy mắt là một mạt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Hiển nhiên không thể minh bạch, này rốt cuộc là thứ gì? Văn Nhân Nghệ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là mở miệng nói, nhập Đồ Tiên Trạch lộ không cần lo lắng, ta sẽ đưa các ngươi đi vào. Bất quá bên trong ác linh rất nhiều, liền yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Bên trong chỉ có ác linh cùng Liệt Dương Minh Linh Tước, các ngươi tiểu tâm chút hẳn là sẽ không có vấn đề. Bộ Tinh Tinh nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt trần trờ nói, ngươi đã giúp ta quá nhiều, ta không thể làm ngươi lại mạo hiểm. Cổ Dương lắc đầu, giơ tay nhu loạn tiểu nha đầu đầu tóc, cười nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Dù sao ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, không để bụng lại nhiều giúp một chút. Chính là, tươi tốt, ngươi khiến cho Cổ Dương cùng đi đi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Đồ Tiên Trạch trong vòng là cửu cung cấm địa, ta không thể tiến vào. Ngươi một người quá mạo hiểm. Bộ Tinh Tinh còn chưa nói xong, đã bị Văn Nhân Nghệ đánh gãy câu chuyện. Hiển nhiên, có Cổ Dương bồi Bộ Tinh Tinh, xác thật là so Bộ Tinh Tinh một người đi vào hảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,